tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 054. Giao dịch 2, từ vương nữ nơi đó được một bút khách quan tình báo sau. Phan An không có tùy tiện đi tìm nữ vương. Nơi này nữ vương có lẽ đã bắt đầu điều tra 19 vương nữ trên người tình huống. Sở dĩ chính mình đi những khác vương nữ nơi đó nhìn sẽ tốt hơn. Ở rất nhiều vương nữ bên trong, nhất có cơ hội trở thành nữ vương chính là thứ hai vương nữ. Đến mức thứ nhất vương nữ, chết ở trước chém giết bên trong. Nơi này xã hội là mẫu hệ xã hội, điều lệ chế độ không giống nhau. Cá thể khác biệt cũng hết sức rõ ràng. Thứ hai vương nữ có càng thân thể cao lớn, so với 19 vương nữ phải lớn hơn 2 lần. Cảm giác lại như là năm đó soạt bài thi một dạng. Một tấm, tuy rằng biết rõ mỗi tiến một bước đều là có chỗ tốt sự tình. Nhưng đúng là để người có chút nôn nóng. Phan An từ dưới bầu trời đi, chậm rãi ở trên đất cất bước. Hy vọng thông qua tản bộ đến lắng lại nóng nảy trong lòng. Hít sâu, Phan An nghĩ làm sao giảm bớt chính mình đối với đường dài lữ hành phiền muộn. La la la la tương đương tạp tạp tạp tạp tương đương, quái dị âm thanh xuất hiện tại cái này giữa núi bậc thang trên. Đường, tiếng ca này cùng yêu mỹ không nói được có dính dáng gì. Nhưng nghe tới nhưng là có chút vui vẻ. Để người nghe không nhịn được hãy cùng tiết tấu múa lên. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Ca khúc là cùng thiên nữ học. Phan An trên địa cầu lúc mọi thứ tinh thông, mọi thứ toàn năng, bất luận là hát khiêu vũ vẫn là ngâm thơ làm đối. Đều không phải nói, hát là một hạng vận động. Phan An hát thời điểm chậm rãi không chế chính mình phát ra sóng âm. Như là tiểu hài tử dựng xếp gỗ một dạng, từ từ thúc đẩy một khúc dễ nghe tiếng chuông. Trên địa cầu thời điểm, hầu như là trung hậu kỳ mới nắm giữ khống chế sóng âm năng lực. Hiện tại không cần mấy năm, ở một khúc diễn tấu xong xuôi sau, Phan An không chỉ có là bình phục nôn nóng tâm thái, cũng một lần nữa có rồi khống chế sóng âm năng lực. Phan An không chỉ có là hát, còn bắt đầu vừa khiêu vũ vừa đi về phía trước. Này tám cái chân cấu tạo rất thích hợp một ít hành khúc chiến múa, để âm luật cùng thân thể nằm ở đồng bộ trình độ. Thông qua loại nhịp điệu này cảm đến tăng cường tiến công cùng năng lực phòng ngự, tăng lên sức mạnh cùng nhanh nhẹn. Phan An bắt đầu vì chính mình thân thể này biên múa, hoặc là nói là sáng tạo ra thích hợp hiện tại chính mình cái này thân thể võ kỹ. 108 thức là thanh sơn ngân thứ căn cứ thân thể con người chế tạo ra kỹ thuật. Song phương đều thuộc về nhân loại mới thích hợp 108 thức. Mà chính mình hiện tại thuộc về tương tự bán nhân mã một dạng sinh vật. Liền thừa cơ hội này, nghiên cứu một chút cao cấp chiến đấu bí tịch. Thân là chúa sáng thế, làm sao có thể không ở lại đến một ít mạnh mẽ tu luyện bí tịch đây? Phan An nghĩ đến liền làm. Đầu tiên là từ cơ sở bắt đầu. Thế giới này nam tính nhiều là lấy tràn ngập sức mạnh thân thể làm chiến đấu tư bản. Một ít nhỏ yếu người Poka ở cường tráng đồng loại đè xuống, chẳng mấy chốc sẽ xếp trận. Hừm, ta trước hết từ kỹ thuật phương diện bắt đầu nghiên cứu. Hy vọng thế giới này không còn là mù quáng hợp lực lượng. Cũng vì đám người yếu kia cung cấp một cái có thể trở nên mạnh mẽ con đường tu luyện. Phan An cho rằng thế giới này tinh chi lực là một loại tài phú cùng trợ lực. Nhưng mù quáng hấp thụ tinh chi lực, kết quả cuối cùng chỉ sợ là để cho người khác sử dụng. Lại như là trên trời tinh vân một dạng. Nơi này giống được người Poka cho Phan An cảm giác chính là lẫn nhau tranh ăn lợn nhà. Bởi vì người Poka chỉ cần hấp thu bên trong đất trời tinh chi lực là có thể. Là một loại có thể nằm liền trở nên mạnh mẽ sinh vật. Nhưng đạo lý là như vậy. Phan An dọc theo đường đi chưa từng gặp cá thể thực lực mạnh mẽ giống được. Phan An chân đạp kỳ quái bước tiến. trong miệng hát êm tai dễ nghe tiếng ca. Tiếng ca càng ngày càng tốt nghe, càng ngày càng có truyền bá tính. Toàn bộ giữa núi đều bắt đầu vang vọng Phan An tiếng ca. Ở bốn phía nhìn thấy Phan An binh lính tuần tra, còn chưa đến gần Phan An, liền bị tiếng ca cùng Phan An kỹ thuật nhảy dẫn dắt. Bắt đầu cùng sau lưng Phan An, cùng Phan An đồng thời đung đưa về phía trước. Hiện tại Phan An chính là một viên không ngừng lớn mạnh mặt trời. Phàm là đến gần hắn người Poka, đều sẽ bị Phan An chế tạo lực hút lôi kéo. Ở tiết tấu của hắn bên trong vừa múa vừa hát, Phan An cũng không có thương hại những người Poka này ý tứ. Những người Poka này theo hắn khiêu vũ hát thời điểm, sẽ đem Phan An vì thế giới này chuẩn bị chiến múa hành khúc đều vận dụng một lần. Nếu là những người Poka này có thể nhớ kỹ loại này nhịp điệu. Như vậy ở Phan An sau khi rời đi, những người Poka này rất nhanh sẽ có thể trở nên mạnh mẽ. So với hiện tại chí ít cường hơn 100 lần. Đoàn ca múa nhạc quy mô càng lúc càng lớn. Từ 18 vương nữ đến thứ 2 vương nữ cung điện ở giữa. Đại lượng người Poka binh sĩ bị tụ tập ở Phan An phía sau. Làm Phan An mang theo mọi người cùng nhau hát khiêu vũ Nazi đến thứ 2 vương nữ cung điện phía. Trước lúc, phía sau đã có hơn 1.000 cái tín đồ. Những tín đồ này cũng không phải Phan An thủ hạ, nhưng không đúng cũng đúng. Thứ 2 vương nữ một mặt nghiêm nghị nhìn Phan An cùng Phan An phía sau những binh sĩ kia. Ngươi là ai? Phải làm gì? Thứ 2 vương nữ người mặc màu đen kim loại áo giáp từ hộ vệ bên trong đi ra. Đứng ở so với Phan An càng thêm cao trên bậc thang. Nhìn kỹ Phan An cùng Phan An phía sau binh sĩ. Tầm thường một cái hai cái người Poka nam tính. Ở thứ 2 vương nữ trong mắt căn bản là không tính là cái gì. Nhưng hiện tại này hơn 1.000 tên lính đều đi theo cái này có 5 ngón tay kỳ quái đồ vật. Liền để thứ 2 vương nữ không thể không coi trọng Phan An rồi. Phan An đã chứng minh chính mình mạnh mẽ. Lúc này ôn hòa nho nhã nói rằng, tên của ta là Phan An, một tên lữ nhân, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Thứ 2 vương nữ không rõ ràng cái gì là lữ nhân. Thế giới này không có loại này từ, nhưng cảm giác như là bị trục xuất giả ý tứ. Ta có thể để cho ngươi trở thành tình nhân của ta. Này đã là lớn nhất ân huệ. Ta sắp thành nữ vương. Giống ngươi loại này có 5 ngón tay nam tính. Có thể trở thành tình nhân của ta. Là vinh quang sự tình. Thứ 2 vương nữ cho Phan An một lựa chọn. Đối với khát vọng trở thành nữ tính lệ thuộc nam tính. Loại đãi ngộ này đã đầy đủ được rồi. Phan An cười cợt, giải thích nói. Ta không cần loại này vinh quang. Thứ ta muốn rất đơn giản. Ngươi chỉ phải nói cho ta một ít chuyện. Ta sẽ thỏa mãn ngươi một ít nguyện vọng. Thứ 2 vương nữ nghe Phan An lời nói. Cảm giác đối phương không biết phân biệt. Sỉ nhục chính mình cái này thứ 2 vương nữ. Ngươi từ chối ta mời. Đây là đối với ta bất kính. Ngươi chỉ là một cái nam tính. Hiện tại tự sát. Ta sẽ khoan dung ngươi chịu tội. Cùng nữ vương huyết mạch gần gũi nữ tính người Poka, trời sinh liền có một loại để nam tính người Poka vì đó điên cuồng năng lực. Thậm chí là một cái chỉ thị liền để nam tính người Poka tự sát tới lấy lòng những này nữ chủ nhân. Ở thứ 2 vương nữ chờ nữ tính quan niệm bên trong. Loại hành vi này không có bất kỳ vấn đề gì. Trời sinh chính là như vậy. Phan An thở dài, quan niệm không giống. Căn bản là không có cách giảng đạo lý, mình coi như là kiên trì biện giải, kỳ thực giảng cũng bất quá là đạo lý của trái đất. Ở thế giới này, thứ 2 vương nữ cách nói cùng ý nghĩ đều không có vấn đề. Có vấn đề chính là Phan An. Phan An là một cái không giảng đạo lý người, mượn người trên gáy đầu người dùng một lát, Phan An không nói nhảm nữa, nếu không thể lẫn nhau lý giải. Như vậy liền theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Thứ 2 vương nữ từ phía sau lưng vị trí lấy ra vũ khí của chính mình. một cái sắc bén đâm điều hình dáng bảy hình chữ cái liềm. Giết chết cái này có tội giả. Phan An nhìn một chút thứ hai vương nữ vũ khí. Món vũ khí này cũng không phải đơn thuần kim loại cấu tạo, mà là một cái người Poka bàn chân, từ gen tạo thành trên, cùng 19 vương nữ có chút tương tự, so với nam tính người Poka muốn càng kiên cố cùng dài nhỏ. Đồng thời mặt trên còn có xước mang rô, so với thứ hai vương nữ bất luận cái gì một cái chi thể đều muốn dài. Phan An đối món vũ khí này rất có hứng thú, liền trực tiếp hướng về thứ hai vương nữ xông ra ngoài. Phía sau những binh sĩ kia đã bị Phan An giải trừ dẫn dắt. Lúc này những này nam tính người Poka đều không hề rời đi. Bọn họ trời sinh liền có hướng về nữ tính tụ tập gen. Phan An thân thể như một cái nhẹ nhàng mập mạp ở nhảy ba lê. Hắn tám cái sắc bén đâm chân phần lớn thời gian đều ở cách xa mặt đất 30-40 cm không trung. Mỗi một lần hạ xuống chính là một cái duyên dáng bật lên. Loại này xem ra duyên dáng tư thái, tràn ngập sức mạnh, đẹp. Phan An đem sức mạnh của thân thể cùng xung thế tập trung, thông qua hai chân cùng thân thể để cho mình trở nên càng trầm trọng. Thân thể so với bình thường muốn thấp một ít, càng thích hợp pha người. Một cái cường tráng người Poka nam tính như là ngựa một dạng giơ lên bốn cái chân muốn áp Phan An. Nhưng ở cùng Phan An gặp gỡ thời điểm, ở tiếp xúc chớp mắt liền bị Phan An hai cái đầu gối cho đánh bay. Trừ bỏ tăng mạnh xung thế, kháo, Phan An dọc theo đường đi đi tới, còn nghiên cứu ra, đạp, đỉnh, xoay, tước, mỗi một loại kỹ xào. Đều là đối với chiến đấu một phần lý giải. Chỉ nắm giữ một loại không tính là cái gì, nhưng nắm giữ ba loại trở lên lời nói là có thể trước biến hóa vạn, ở trong chiến đấu tổ hợp ra các loại công phòng một thể chiêu thức. Phan An thân thể tràn ngập vẻ đẹp. Cái này tiếp theo cái kia, kẻ địch đang đến gần Phan An thời điểm bị quật bay đi ra ngoài. Hắn như là xoay tròn lốc xoáy bình thường, gào thét thanh trừ quanh thân rác rưởi, mãnh liệt mà khúc chiết đi đến thứ hai vương nữ trước người. Thân thể của hắn độ lệch vu gấp, tám cái chân lại như là lắp đặt tiểu dòng dọc một dạng, không ngừng quay chung quanh thứ hai vương nữ vòng tới vòng lui. Trên mặt bày ra loại kia nghệ thuật ra tư thái, hai tay cũng cùng tiết tấu đung đưa. Thứ hai vương nữ hoảng sợ loại này mạnh mẽ lại không giảng đạo lý sức mạnh. Không thể, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi vì sao không nghe lời của ta? Không có quan hệ gì với ngươi. Phan An thân thể càng ngày càng thích ứng. Mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu để thân thể cùng linh hồn độ khớp lại cao rất nhiều. Hiện tại cũng không vội vã giải quyết vương nữ sự tình. Không cần quá lâu thời gian, sơ tâm thủ hộ sẽ xuất hiện, làm linh hồn thức tỉnh. Sơ tâm thủ hộ rời đi bản thể sau, là có thể nhanh chóng ghi chép cùng phân tích các loại vật phẩm cùng sinh vật đi qua hiện tại. Do đó cấp tốc hiểu rõ thế giới này tất cả. Phan An hiện tại chính là vì sơ tâm thủ hộ đến làm nóng người. Ở đây theo cảm giác mà múa, để bộ thân thể này mau chóng thích ứng cao cấp chiến đấu cùng kỹ xảo. Thứ hai vương nữ hai tay nắm thật chặt vũ khí trong tay. Thủ hạ của nàng đã toàn bộ đều bị Phan An cho đánh bay. Hiện tại chính là một cái người cô đơn. Nhìn cái này không ngừng ở xung quanh nàng xoay quanh, làm kỳ quái tế tự hành vi quái dị đồ vật. Thứ hai vương nữ rất nhanh sẽ sợ rồi. Chờ một chút. Ta nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch. Ta sẽ để ngươi làm ta thứ nhất phối lữ. Phan An chậm rãi dừng bước lại. Hai tay ôm ở trước người. Suy nghĩ một chút sau liền nói. Có thể, bất quá giao dịch đãi ngộ phát sinh ra biến hóa. Ta thái độ đối với ngươi đã không có vừa nãy tốt như vậy. Hiện tại giao dịch chính là tính mạng của ngươi. Ngươi nếu là muốn cầu ta không giết ngươi, liền hẳn là lấy ra để ta hài lòng trao đổi. Thứ hai vương nữ cảnh giác nhìn Phan An, Ngươi muốn cái gì? Phan An muốn nữ nhân này vũ khí trong tay nhìn. Liền nói, ta cùng ngươi giao dịch xong sau liền đi gặp nữ vương. Ngươi có thể cho đồ vật của ta. Ta nghĩ nữ vương cũng được. Tỉ như ngươi vũ khí trong tay. Thứ hai, vương nữ nắm chặt vũ khí của chính mình. Đối với Phan An giận dữ hét. Đừng hòng, ta sẽ không đem nó cho ngươi. Trừ phi ngươi giết rồi ta. Vậy thì giết rồi ngươi được rồi. Phan An cũng không có cảm thấy làm khó dễ. Chuyện như vậy rất dễ dàng liền có thể làm được. Thứ hai, vương nữ hai mắt rất nhanh sẽ mất đi nguyên bản hào quang. Đầu óc của nàng đã sớm ở nói chuyện với Phan An thời điểm. Bị đại lượng sóng âm từ trong miệng tiến vào cái bụng cùng trong óc. Như là loại này giáp xác sinh vật, cà rốt sóng âm bom hiệu quả sẽ rất được. Phan An không có làm nổ đầu của đối phương. Đầu tiên là đơn giản đóng kín đối phương hết thảy cảm giác. Sau đó chính là xâm lấn đối phương đại não. Bắt đầu cấp tốc hấp thu cái này tri thức trong bảo khố tin tức. Thứ hai, vương nữ ký ức muốn so với 19 vương nữ càng khổng lồ. Không chỉ có là có trước mặt ngọn núi lớn này bên trong ký ức. Còn có liên quan với phụ cận còn lại sinh vật ký ức. Ở đây chỉ người Poka bộ tộc phạm vi bên ngoài. Còn có hai cái càng khổng lồ người Poka lãnh địa. Ba bên sẽ định kỳ trao đổi một ít vật tư cùng tình báo. Còn có một chuyện, chính là mỗi một quãng thời gian, đỉnh núi nơi đó đều sẽ phát sinh một lần đại quy mô rung động. Mỗi lần mới cũ nữ vương luân phiên thời điểm, đều sẽ có rất nhiều tinh chi lực bị đưa đến bầu trời. Vương nữ vũ khí trong tay, chính là thượng nhậm nữ vương sắc bén nhất chân trước. Mà vì sao lại bị chế tác thành vũ khí? Thứ hai, vương nữ liền không rõ ràng rồi. Phan An nhanh chóng làm rõ thứ hai vương nữ ký ức. Phát hiện càng ngày càng nhiều vấn đề bắt đầu nổi lên mặt nước. Tỉ như thế giới này chân thực một mặt đến cùng là cái gì? Xem ra phía trên đúng là gặp nguy hiểm đồ vật tồn tại. Chính là không biết có thể mạnh đến mức nào. Đời trước cũng đã rất bình thản. Đời này Phan An muốn oanh oanh liệt liệt một hồi, bằng không trực tiếp tìm cái an toàn hầm ngầm tổ trên 10 năm 8 năm. Nơi đó còn cần mạo hiểm. Phan An cười cợt, bay thẳng đến đỉnh núi vị trí đi đến. Giải trí thời gian đã được rồi, nên là nghiêm túc cẩn thận thời điểm chiến đấu rồi. Liền dùng một hồi bão táp, đến nương theo ta tỉnh lại đi. Cường địch, khẳng định là có. Khả năng vẫn là loại kia sẽ coi Phan An là tiểu hài tử chơi cường địch. Nhưng sợ hãi rụt rè không phải Phan An phong cách. Cẩn thận có thể có. Cần phải mạo hiểm cũng phải có. Không phải chuyện gì đều là 100% khả năng mới có thể làm. Một số thời khắc nên làm liền hẳn là đi làm. Phan An ban đầu bắt đầu tràn đầy đi về phía trước. Sau đó chính là chạy băng băng. Nhanh chóng chạy băng băng, mỗi một lần nhảy lên, đều bay ra tại chỗ mười mấy mét vị trí, dưới chân núi lớn ở Phan An dưới chân không ngừng chuyển xuống. Phan An chỉ dùng 2 phút liền chạy băng băng đến nữ vương phía dưới cung điện. Ở trên đầu chính là một cái to lớn xào huyệt, này chính là nơi này người Poka xào huyệt, cũng là đại lượng người Poka nam tính cùng nữ tính nơi sinh ra. Người Poka nữ vương trụ sở, thiên chu địa diệt, lễ ra mắt, chính là một phát tập hợp nửa người tinh chi lực năng lượng pháo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.